Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, từng bước ép sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu mấy ngày kế tiếp. Gia Diệp Đông Thanh dự liệu, các truyền thông cũng chưa chết cắn hắn không buông, nhưng phiền toái đổi được càng nghiêm trọng hơn. Liên bang chứng khoán đổi trác ủy viên hội mấy vị điều tra viên đến từ Washington đặc khu mà không phải là New York bản xứ những cái kia, lại đánh nhận được tố cáo danh nghĩa, định để cho McCord tiên sinh giao ra tương quan tư liệu, lấy điều tra tập đoàn đầu tư nước ngọt phải chăng vi phạm quy định đóng hay không đều giống nhau, đem hồ sơ giao cho bọn họ khảo hạch, sẽ để cho một số người cảm thấy công ty này xảy ra vấn đề mà không giao ra đi, càng làm cho người cảm thấy thật phạm sự. Cái này nhìn như tầm thường điều tra, bản thân đã thả ra nào đó tần số, rất ý vị sâu xa. Ở Diệp Đông Thanh trong mắt, đơn giản là ở Hảo Đoan Đoan đi trên đầu mình cưỡng ép trừ bô cứt. Căn cứ ca đường phố phương diện cho Diệp Đông Thanh tin tức, thật là có người đi tố cáo, chẳng qua là ẩn danh tố cáo, không lấy được cụ thể tố cáo nội dung, nhưng khiến cho được chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện sư ra nổi danh. Cho dù tìm Washington phương diện người hỗ trợ vậy không có biện pháp, bởi vì quả thật phù hợp quy định, hỏi tới cụ thể tố cáo nội dung thời điểm, bị đối phương một câu bảo vệ người trong cuộc riêng tư liền lừa bịp được. Khí được Diệp Đông Thanh ăn điểm tâm đều không khẩu vị. Hắn coi như là suy nghĩ ra, hóa ra nước Mỹ nơi này buôn bán hoàn cảnh vậy trương khí mù mịt. Chỉ bất quá những quỷ này manh khóe phần lớn tồn tại ở trên đỉnh núi. Đi tới chỗ cao mới có thể thấy được, hoặc giả là bởi vì xí nghiệp nhỏ thịt quá thiếu, không đáng giá được bị một đám chó sói nhìn chằm chằm duyên cớ. Vì vậy cho tới bây giờ mới hiển lộ ở Diệp Đông Thanh trước mặt. Rất nhiều loại bị vây công chiến trận. Nói đến buồn cười, suy nghĩ kỹ một chút. Nước Mỹ phía chính phủ cũng không phải là làm như vậy. Gõ Airbus, rút máu Trung Đông. Phía Bắc đầu kia gấu Bắc Cực bị ngược đến nuốt khí. Hôm nay chỉ còn lại đầu bé gấu con. Ngày thường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chân chính phát sinh ở trên người mình thời điểm hắn mới cảm giác được chán ghét. Có thể khẳng định là, một khi buông ra che bánh ngọt lớn, mang người khác chia ăn, những thứ này hỏng bét tâm sự hơn phân nửa là có thể dẫn nhận mà rõ ràng. Rõ ràng khi dễ Diệp Đông Thanh thực lực chưa đủ, vẫn là không có làm rõ ràng kết quả có những thế lực nhìn chằm chằm mình. Bất quá từ có thể di động chứng khoán đổi trác ủy viên hội chuyện này tới xem. Thế lực sau lưng hơn phân nửa sẽ không tiểu. Kết hợp với lần trước đám kia tập thể làm chuyện truyền thông. Đại khái có thể đoán được không dứt một công ty. Hoặc là một người đang chọn chuyện. Tình huống đã bắt đầu sáng suốt không phải sao. Liên tiếp xuất hiện bất ngờ. Ta cũng không tin thật sẽ là cái trùng hợp. Có người muốn ép ta nhường ra lợi ích đâu. Có lẽ không lâu sau nữa bọn họ thì biết phái tới một vị thuyết khách. Tới theo ta nói hắn có biện pháp giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Bây giờ chẳng qua là gõ. Nhắc nhở ta bọn họ có thực lực để cho ta khó chịu. Nhưng là vừa không hy vọng ép ta đến tuyệt cảnh. Làm ra lưới rách cá chết quyết định. Ngay bây giờ trong biển rộng theo thương sắt cá vật lộn tựa như. Không thể luôn là đi thu lại tuyến. Thỉnh thoảng còn được thả dây. Có lẽ ta ở trong mắt bọn họ chính là vậy cái đáng tiền cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Nhìn dáng dấp ta quả thật phạm vào ăn một mình thương trường kiêng kỵ. Hơn phân nửa là Phú Uôn bên kia người đi. Loại này âm chiêu để cho ta cảm thấy quen thuộc. Có thể còn có từ chức chính khách hỗ trợ bày mưu tính kế. Diệp Đông Thanh lấy tiêu chuẩn tư thế. Vung cây, màu trắng gôn ở giữa không trung ném ra đường vòng cung. Đánh mất thời điểm khoảng cách cắm cờ đỏ câu động còn có hơn 10 gạo xa. phỏng đoán còn tới 2 cây, màu xanh đậm tay ngắn, thân dưới mặc điều này màu trắng quần thường, che nắng cái mũ đeo vào trên đỉnh đầu. Xa xa truyền tới tiếng sóng biển, còn có hải âu quanh quẩn mà qua. Trên đảo nhỏ sân gôn chỉ có tiêu chuẩn sân banh một nửa lớn, ít thì mấy cái lỗ, dùng để đuổi thời gian vậy là đủ rồi. Dõi mắt nhìn lại một mảng lớn cỏ xanh, có hồ cũng có cây, tiêu phí hơn 100 triệu USD chuẩn bị xong nơi này. Bây giờ xem coi như trị giá làm, có thể chẳng qua là như vậy đâu. Ta cảm thấy ghim ngươi đám người kia, cũng không có chân chính cùng ngươi đấu rốt cuộc ý nghĩa. Một vị mang mắt kiếng trẻ tuổi người Do Thái nói, hắn là Mark Madoff, Bernie Madoff tiên sinh đại nhi tử. Vậy khom người đem cầu để lên, bày ra vung cây tư thế. Ngươi lời này ta có thể không thích nghe, không phải bọn họ mềm lòng thả qua ta, chẳng qua là ta tốc độ phát triển quá nhanh, đến khi bọn họ chú ý tới thời điểm ta đã có bây giờ thực lực. Ném đi món nợ không tính là tài sản cố định, chứng khoán tài sản, internet công ty đợi một chút, ngoài ra còn có hơn 700 triệu đô la tiền mặt. Tổng cộng lại 390 nhiều ức USD. Cảm thấy đối với ta không thể nào vào miệng mà thôi. Ta ký phần đối ngoại công mở di chúc, bên trong quy định nếu như ta xuất hiện bất ngờ, phần lớn tài sản đều đưa quyên tặng cho ta danh hạng từ thiện quỹ đầu tư. Từ bên ngoài mời 12 vị độc lập thành viên ban giám đốc quản lý. Hơn nữa ba trong vòng 10 năm không thể đối đi ra ngoài bán ra. Thế chân, đưa đổi, đưa ra thị trường cùng chờ. Chờ tại đem tài sản đóng kết. Nếu không ta còn thật lo lắng sẽ ai xem ta khó chịu. Từ đâu cho ta tới một súng. Bây giờ chỉ có ta sống, bọn họ mới được mong muốn. Trước kia đã cho là nhìn thấu rất nhiều thứ, chợt phát hiện theo đám này vốn các thương nhân so sánh. Ta trải qua những cái kia đơn giản là chuyện nhỏ, làm cái người giàu thật không dễ dàng. Toàn bộ Madoff gia tộc lợi ích cũng cột vào Diệp Đông Thanh trên mình, thuộc về trên một sợi dây châu chấu. Cho nên Mark Madoff trước mặt nói nhiều điểm vậy không có sao. Gần đây có chút nghi thần nghi quỷ, lo lắng công ty cao tầng chính giữa có ai cũng bị mua thông. Rất nhiều nói cũng giấu ở trong lòng. Ban đầu lão Bernard đem mình thông qua bàng thị trò lừa bịp thu thập lấy được tiền vốn. Tất cả đều đè tập trung ở Diệp Đông Thanh trên mình. Nhất vinh câu vinh, một hổ thẹn câu hổ thẹn. Loại này lợi ích dính dấp khiến cho được Madoff gia tộc sẽ không phản bội. Cho nên, mới vừa phát hiện hướng gió không đúng, lão Bernie Madoff liền phái mình nhi tử Mark tới đây thăm dò một chút miệng gió. Sửa đổi di chúc chuyện Mark đã biết, hơn nữa không thể không khen ngợi Diệp Đông Thanh đầu óc. Vừa dùng công khai quyên tặng trận lại mọi người miệng, rửa sạch lần trước mặt trái tin tức, vừa có thể đem vụng trộm viên đạn ngăn cản trở về. Rất đẹp ứng đối các biện pháp, Mark Madoff giờ phút này đem cầu đánh ra, ngồi lên gôn sau xe tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ để cho ta phụ thân vận dụng quan hệ, nghĩ biện pháp làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Vốn mà, không có đúng sai tốt xấu xa, một ít người trong mắt có chẳng qua là lợi ích, mọi người thường nói ngươi Facebook là nguy cơ đó sinh ra nhà thứ hai Google. Google công ty dùng 6 tháng thời gian, đem giá trị cổ phần từ 100 tỷ đô la Mỹ lật tới hơn 200 triệu USD. Kinh khủng như vậy tài sản, trước mắt toàn đều là thuộc về một mình ngươi, có người hướng ngươi làm áp lực lại bình thường bất quá. Huống chi không chỉ có chẳng qua là Facebook mà thôi, còn có ngươi đầu tư mấy nhà kia internet công ty. Lần trước bong bóng internet để cho đông đảo phố Uôn công ty mò được một số lớn. Muốn lập lại cái loại đó trò lừa bịp không dễ dàng. Nhưng tử nghề cự đầu rất dễ dàng bị đuổi làm. Mà một mình ngươi liền cầm mấy nhà cổ phần công ty. ví dụ như công trạng khá vô cùng Netflix, cùng với công trạng tăng trưởng biên độ kinh người Amazon, có thể bọn họ đã suy nghĩ kỹ làm sao chia cắt thuộc về ngươi tài sản. Nếu là hiện đang quyết định ném bán ra, bọn họ sẽ tình nguyện cho ngươi một số lớn tiền mặt thành tựu trao đổi. Có chút quy tắc vẫn sẽ tuân thủ. Không phải thế kỷ trước sơ, bản thân ngươi cũng có sức ảnh hưởng. Không người nguyện ý bị ngươi để mắt tới. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dong-nối-nat-nối-vung-vung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.